Hồi 4. Qua quỷ môn quan, nghe pháp của vạn pháp tông môn. Phật sống tế công, giáng ngày 26 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Nhất tiếng tiên tâm độ hữu tình, Bồ đoàn tụy tọa hạ bồng doanh, Thu phong bức giác đơn y lãnh, Viêm nhiệt từ hoài vị chúng sinh. Dịch: Một tấm lòng tiên chan chứa tình, giờ thiền chưa tọa đã băng mình, gió thu áo mỏng quên thân lạnh, sưởi ấm niềm thương bởi chúng sinh. Tế Phật: Bữa nay chuẩn bị chào âm phủ, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Thưa vâng, con đã sẵn sàng, xin mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Phía trước có một cái thành, trên cửa đề ba chữ quỷ môn quan. Cửa ải quỷ là đây rồi, cớ sao cửa thành lại không mở, chỉ nghe tiếng động của nhiều thứ khí cụ va chạm nhau ở bên trong. Tế Phật: Cửa quỷ vốn không mở, người đời đều tự nhiên bước vào. Ta dùng quạt bồ quạt một cái, tự nhiên nó mở liền. Dương Sinh: Thật hay quá, thầy phất nhẹ quạt Phật, cửa quỷ mở lớn ngay. Nếu như kẻ mới chết, không có quạt Phật, làm sao vào được cửa ải quỷ này? Tế Phật: Người chết là quỷ, đi hết đường trần, đến nơi đây. Cửa ải quỷ tự nhiên khai thông. Cửa trần đóng, cửa quỷ mở, đó là lẽ kỳ diệu của tạo hóa âm dương. Đi lẹ lên, thầy đưa con tới coi nơi này, đừng lo nghĩ dững dơ nữa. Dương Sinh: Tinh vân, nhưng trong cửa ải quỷ, tại sao lại đông đúc người ta quá vậy? Y như một cái chợ, không rõ họ còn muốn đi đâu nữa đây. Tế Phật: Đó là các hồn quỷ đi thụ án ở 10 cửa điện. Âm binh đều làm nhiệm vụ dẫn đường. Chúng ta hôm nay không cần xem xét kỹ việc này, hãy mau theo ta. Dương Sinh: Dạ dạ, nhưng sao con đường này trắc trở chông chênh quá, và cuối cùng dẫn tới đâu đây? Tế Phật: Còn đi thêm 2 dặm nữa là rõ liền. Dương Sinh: Phía trước có một người đang bị âm binh dẫn đi như thế kia là tại sao? Tế Phật: Người đó lúc còn sống là đạo sĩ của phái tu Đồng Thiếp, nhưng vì chưa ngộ được chân lý, hủy bán các tôn giáo khác, cho nên bây giờ chết xuống âm ti phải chịu hình phạt. Dương Sinh: Phía trước có một tòa lầu, đề 4 chữ, Phạn Pháp Quy Tông. Vậy đây là đâu? Tế Phật: Bởi nơi đây, hiện thời ngàn môn vạn giáo, mọc lên như nấm. Tín đồ không rõ chân lý, công kích lẫn nhau, làm mất ý nghĩa của đạo. Cho nên, phạm vào khẩu nghiệp. Khi chết, phải vào Phạn Pháp Quy Tông để tu luyện lại. Phía trước có các thầy dạy đạo tới kìa, Dương Sinh, mau đến phái lạy đi con. Dương Sinh: Xin cúi lạy quý thầy. Tông chủ: Hoàn nghênh Phật sống tế công và Thánh Bút Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường tới thăm. Chúng tôi đã sớm nhận được lệnh phải tiếp đón quý vị. Miễn lễ, mời đứng dậy. Tế Phật: Hôm nay tôi dẫn Dương Sinh tới đây, nhờ tông chủ đưa đi thăm các nơi cùng giảng giải cho y hiểu. Tông chủ: Tình chớ khách sáo, mời nhị vị vào trong sảnh, mời ngồi. Dương Sinh: Phạn giáo quy tông, thật là có ý nghĩa. nhưng tôi chưa hiểu tường tận, mong tông chủ giảng rõ nghĩa cho. Tông chủ, thế giới ngày nay có năm tôn giáo lớn: Nho, Đạo, Thích, Gia, Hồi. Có thể nói, đó là các chính giáo nổi tiếng. Nhưng nguồn gốc sâu xa của năm tôn giáo đó cũng xuất phát từ đạo. Từ thượng cổ, vốn không có danh xưng tôn giáo. Về sau, trời giáng xuống những bậc thánh triết, chia ra ở các nước, thay trời mà lập ngôn, dạy người hành đạo theo phép của trời. Nhân loại vốn có cùng một tôn giáo, không hề chia rẽ. Nhưng các giáo chủ về trời, môn đồ hiểu sai, phân chia nhiều ngã khác biệt, tạo ra cảnh các phe phái chống đối nhau. Họ không hiểu rằng, trăm sông đổ về một biển, ngàn cửa đều thuộc một nhà, nên mới tranh giành không tương nhượng nhau, lập môn phái riêng, tự khen là tôn giáo mình là cao siêu, dám nói là tôn giáo khác thấp kém. Do đó, sau khi chết, linh hồn không thoát khỏi được khí số, rời hết xuống đây. Ngọc Hoàng thì không nỡ để chúng sinh trụy lạc, do đó mới mở pháp môn Vạn Giáo Quy Tông, tại đây để dạy dỗ các tu sĩ u tối, giác ngộ chân lý, rồi sau mới được siêu thăng. Tế Phật, thưa, tông chủ nói rất có lý, nhưng Dương Sinh chưa rõ hết được điều kỳ diệu, chi bằng đưa hắn xem xét tại chỗ, đó chính là trăm nghe không bằng một thấy. Tông chủ, phải đấy, đi theo tôi. Dương Sinh, phòng này rộng hàng mấy mẫu, bên trong giống như nhà giảng, ngồi đây mấy vạn người, có đủ nhân sĩ các nước, hình như họ đang chuẩn bị nghe giảng. Tông chủ, chính phải, họ đang sửa soạn nghe giảng. Mời hai vị theo tôi, ngồi nơi chiếu dành riêng cho quý khách ở phía trước, để dự thính. Dương Sinh, phòng học quá lớn, thật ít thấy ở cõi dương gian. Bảng đen phía trước đề bốn chữ, Vạn Giáo Quy Tông. Một vị giáo sư đầu trọc lóc bước lên bục giảng, hình như là một vị tỳ kheo. Tất cả đứng dậy thi lễ, xong bèn ngồi xuống. Giáo sư, hôm nay có ngài Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên Dương Thế xuống đây, tham dự cuộc hội thảo với chúng ta. Xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Dương Sinh, bạch thầy, các nhân sĩ ở đây thuộc nhiều chủng tộc, làm cách nào họ có thể nghe hiểu được tiếng Trung Quốc? Tế Phật, thế giới lớn rộng, tuy có nhiều giọng khác nhau, nhưng tín ngưỡng của họ không ngoài mục đích, ký thác tinh thần. Do cùng một tâm tín ngưỡng này, mà sau khi chết, bản tính của linh hồn sẽ thông suốt, không thể vì cớ chủng tộc mà cái tâm chung đó phân chia. Giống như nghe một tiếng sấm nổ, nhân sĩ các nước đều hiểu là trời sắp đổ mưa. Này chỉ cần nghe tiếng của giáo sư, hẳn rõ được hết ý nghĩa, y hệt Phật dùng một tiếng điển, giảng pháp, chúng sinh tùy loại, đều giải được hết ý pháp của ngài. Thôi đừng hỏi nhiều, hãy nghe giáo sư giảng đạo. Giáo sư, người tuy vạn loài, nhưng tánh cùng một lẽ, sống thì khác đường, chết cùng quay về một chốn. Thế giới loài người có nhiều màu da khác nhau, nhưng đói thì biết ăn, tối thì biết ngủ, trời che đất chở, mặt trời mặt trăng cùng chiếu, mưa pháp thấm nhuần, đều được hưởng ơn trời đất. Có thể nói là cùng một tâm, sống chỉ vì khác tín ngưỡng tôn giáo mà thành bài bác, công kích nhau, cho đạo ta mới có thể lên thiên đàng, còn đạo khác thì xuống địa ngục. Đem cái nguồn cội thông suốt tròn đầy, tự do, tự tại của thiên đường, xây thành lầu son gác tía ở giữa không trung, rồi tự giam hãm mình trong đó, chẳng khác nào chui vào lòng chim treo lơ lửng giữa trời, tự cho là cao thượng không gì sánh nổi, mừng mừng rỡ rỡ, đắc chí hót vang. Đó là thứ địa ngục ở thiên đường, tội nhân ở cõi trời, tất cả đều là những con chiên chờ cứu rỗi, là những kẻ không được cứu chuộc. Các vị lúc còn tại thế đều nói lên thiên đường, nhưng hôm nay lại rớt xuống địa ngục. Các vị đến âm phủ với nhục thể đây phải không? Xác thân có các giống đen, trắng, vàng, áo mặc có in hoa, các màu, đỏ, vàng, xanh. Duy có cái tâm ban sơ, chẳng thể nhuộm màu. Nếu nuôi ý bài xích, thì thiếu cái tâm cùng tu, và những tiếng từ bi, đáp ái, từ lời nói nào mà ra. Mặt trời, mặt trăng, từng chiếu người thiện lẫn kẻ ác khắp cổ kim, không sinh tâm phân biệt, đối đãi. Nên mặt trời, mặt trăng luôn sáng mãi, lưu mùi thơm vạn thuở. Các vị phải giác ngộ, tự chiếu sáng bản tính mình, đừng sinh lòng oán ghét, vì hiện giờ đang là thời kỳ phổ hóa, vạn giáo quy tông, mà quy tông tức quy tâm. Kết hợp tâm của chúng sinh, lấy nhân ái đối xử với nhau, phát huy giúp đỡ lẫn nhau, tốt lành với nhau. Các tôn giáo phải mở lớn cửa, tùy duyên mà độ người. Mặc dù không cùng giáo chủ, nhưng tâm nguyện và mục tiêu lại cùng đường. Hy vọng toàn nhân loại đồng quy thiên đạo, đem thế giới ta bà biến thành nước hoa sen hoang lạc. Giáo chủ vốn chỉ cứu được tâm tính và linh hồn, chẳng thể cứu nổi xác thân. Do đó, phát hiện được thật tướng của nội tâm mới có thể giải thoát, sống đời tự tại. Chỉ có như vậy mới mong hoàn thành được thế giới đại đồng, để mỗi người có thể trở thành tiên Phật, khả dĩ làm thánh hiền. Còn như phản bội đường lối này, ắt trở lại kiếp luân hồi. Tế Phật. Đã tới giờ, hướng về phía vị tổng chủ Từ Giả, có duyên còn gặp lại. Dương Sinh mau mau bái tạ để trở về. Dương Sinh: Thưa tông chủ, thật là khiếm khuyết, vì thời giờ đã trễ, phải mau trở về thánh hiền đường, bỏ dở cuộc họp nửa chừng, thật quả là thất lễ, xin rộng lòng tha thứ. Tông chủ: Không sao, chúng tôi xin đưa tiễn. Tế Phật. Dương Sinh, mau lên đài sen, hôm nay nghe thuyết pháp cảm tưởng của con ra sao? Dương Sinh: Vì giáo sư đó giảng rất rõ lẽ đạo. Hiện tại các tôn giáo chỉ trích lẫn nhau, giống kẻ bán dưa nói dưa mình ngọt. Nếu như đúng, người đời có thể rủ nhau tới ăn thử xem. Như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Do sự cảm nhận từ trong lòng mới chân thật, ngon dở do khách chiếu cố phê bình. Con cảm thấy so sánh như vậy mới khách quan. Tế Phật. Thế nhân cố chấp không thông, do đó khó lên được thiên đường. Tiên Phật, thánh hiền, đều thay trời lập ngôn. Đạo trời chí công. Như chuyện con giáng trần, đầu thai nơi nước ngoài. Còn tin rằng, đại khái tôn giáo ở đó cũng như đây, vì vậy mà ta sẽ không độ con chăng? Nếu thế ta không còn xứng đáng là Phật, và cuộc đi này chỉ là tiểu đạo vị tư, đạo nhỏ cho riêng mình. hy vọng người đời thi thố được công tâm, vứt bỏ được tư niệm. Còn không, thiên đường của con chỉ rộng có 5 thước, không thể dung nạp thiên hạ chúng sinh. Hay quá, đã tới thánh hiền đường, dường sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Cho nên, nhiều người đọc Địa ngục du ký, đọc Thiên đàng du ký, đã thấy rõ. Ôi chao, tại sao mặc áo tiên, áo tào không, mà không bận đồ tay? Tùy mỗi người mà tu, xuất ra rồi thấy cái gì? Phần nhẹ thì được đi lên cao, phần nặng thì xuống ở phàm trược. Thì cái phần nhẹ đó thì ăn bận những đồ thảnh thơi, nhẹ nhàng, chớ không có bận đồ nặng trược như là đồ tay, đồ nặng như ở thế gian. Nhưng mà Tây, Tàu, Việt, Mỹ cũng là một thức mà thôi. Tất cả sống trong một thức, hiểu biết và xây dựng. Cho nên, nhiều người nói, ôi, sách này là sách Tàu, chứ không phải sách Tây. Đó, cho nên cái chuyện đó là chuyện quá sai, không hiểu. Khi mà thực hành về cái pháp môn, pháp lý vô vi khoa học huyền bí, để cảm thức được luồng điển quang đó, là biết được vô hình, vô tướng, thì tất cả đều là một, chớ không có phải là Tây Việt gì hết, chỉ có một cái thức để tiến hóa mà thôi. Lời giảng chung. Chúng ta đã đọc qua đoạn này, chúng ta thấy rằng, lấy chỗ nào mà để chứng minh rõ tất cả là một? Nếu chúng ta còn ôm hình tướng, không thế nào là một. Chúng ta còn ôm tổ chức, cũng không thế nào là một. Nhưng mà chúng ta mở thức hòa đồng, đóng góp cho chung, của thiên trả địa ở thế gian, tiền bạc của thiên trả địa. Tiền bạc chúng ta có, chúng ta đóng góp để xây dựng cơ cấu tâm linh. Đó là của trời, chúng ta trả lại trời. Chúng ta không có nghĩ về tiền, không nghĩ tới nghĩ lui vấn đề đó, thì tâm chúng ta mới quy nhất được. Tâm chúng ta mới không có sự dị biệt. Trong tâm chúng ta cũng không có sự chê khen. Chúng ta một lòng một dạ, tu trong sự phát tâm, trước sau như một, mới là thức tàn lục tứ. Chớ còn so đo tính toán, chưa phải là tu. Nhưng mà các bạn đã nghe qua, thấy rõ là tự mình tạo kẹt cho mình thêm. Có cơ hội phát tâm đi, rồi tiến tới, rồi học nữa. Học trong khổ, tùy tâm phát triển, thì chúng ta mới ngộ đạo. Cuốn Địa ngục du ký này đầy đủ ý nghĩa, không thiếu sót về đạo pháp, mở đường cho người tu và cho người tu tự thức và thấy rõ sự sai lầm của chính mình và thấy rõ quyền năng tối hậu của Thượng Đế, chứ không phải của người phàm. Hồi năm, tới Đệ Nhất Điện luận bàn cùng Minh Vương. Thơ: lục dục thất tình ngộ nhất sinh, kế đề kim bản diệt phù danh, đào nguyên tối hảo tu thân địa, ẩn sĩ tiêu giao bộ ngọc kinh. Dịch: sáu dục bảy tình đã ngộ xong, bản phàn chẳng thiết được ghi công, đào nguyên chốn ấy tu thân dễ, ẩn sĩ thảnh thơi dạo suối trong. Tế Phật bữa nay chuẩn bị vào âm ti. Này Dương Sinh, tại sao tâm thần con lại không được yên tĩnh? Dương Sinh, bạch thầy, tâm thần việc đời trói buộc, tấp lòng lo nghĩ miên man, do đó tinh thần con tán loạn. Tế Phật, dạo cõi âm ti không phải trò chơi con nít. Tâm nếu không tịnh, linh hồn khó mà vào âm phủ. Nếu như bữa nay không vào âm ti, việc viết sách ắt bị trễ nải. Ta cho con một viên thuốc định thần, uống mau đi, chuẩn bị lên đường. Dương Sinh, cảm tạ ân sư, con đã uống rồi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, nỗi buồn tan biến hết. Tế Phật, mau lên đài sen, khởi hành. Đã tới nơi. Dương Sinh, thưa thầy, đây là chốn nào? Phía trước có một ngôi điện lớn, người đông lố nhố, nhìn không được rõ. Tế Phật, phía trước là đệ nhất điện của âm phủ. Chúng ta mau tới gặp Tần Quảng Cương, vua cõi âm ti. Tần Quảng Cương, tức Minh Vương, vua âm phủ. Nghìn tiếp Phật sống Tế Công, cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh, từ Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, tới thăm Tệ Điện. Dương Sinh, xin tham kiến Minh Vương. Bữa nay tôi theo Tế Phật đến làm rộn quý điện, có điều chi lầm lỗi, xin rộng lòng tha thứ. Minh Vương, chớ khách sáo. Xin theo tôi vào điện, mời an tọa tại nhà khách. Này tướng quân, mau dâng trà tiên. Tướng quân, từng tuân lệnh. Minh Vương, kính mời Tế Phật Dương Thiện Sinh dùng trà. Tế Phật Dương Sinh, chẳng có gì quan trọng cả, uống đi. Tớ sao lại trù trừ? Dương Sinh, con không dám uống, vì nghe người ta nói, nếu kẻ phàm tới âm phủ, ăn uống bất cứ thứ gì, ác chẳng thể về lại dương gian. Vậy xin mời thầy và Minh Vương cứ dùng đi. Minh Vương, Dương Thiện Sinh nói sai rồi. Thế tục tương truyền, người cõi trần không thể ăn các món ở âm phủ. Đó là nói chung cho mọi người. Âm dương mỗi nơi đều có chủ. Đương nhiên, không thể rối loạn kỷ cương. Nhưng còn trường hợp của người, vâng lệnh Ngọc Hoàng, tưởng đây, thuộc hàng quý khách. Vả lại còn có Tế Phật hướng dẫn. Há không trở lại được cõi trần sao? Tế Phật, Dương Sinh, con cứ yên tâm, có sắc chỉ của Ngọc Hoàng trong mình, đứa quỷ con nào còn dám chận đường. Nếu có đứa dám cả gan phạm sắc chỉ, nhất định sẽ bị trừng phạt chẳng tha. Đừng sợ, cứ uống đi. Minh Vương, người thế gian đều ham sống sợ chết. Đến như Dương Sinh sợ chết, không dám uống nước trà, còn có lý do. Chứ ở dương gian, có một loại người, đã hiểu rõ được rằng, làm điều sái quấy, ám muội, chỉ có một con đường chết, nhưng vẫn chẳng chịu quay đầu, cứ xông miết tới trước. Lao thẳng xuống mồ chôn, thật quả đáng thương. Dương Sinh, tôi đã uống xong trà, miệng cũng khát quá. Xin hỏi ngài, bên ngoài có nhiều người xếp hàng đi tới là bởi lẽ gì? Minh Vương, tôi trông coi đệ nhất điện, người phàm sau khi chết, trước tiên phải đến giao bộ sảnh thuộc âm dương giới khai báo. Sau đó, âm binh áp giải vong hồn tới bản điện. Bản điện lại chuyển hồ sơ lý lịch và đương sự tới tòa án âm phủ để tôi tra xét cho rõ thiện ác. Kẻ làm điều thiện được dẫn đi xem các điện ở âm phủ, hay tùy theo cơ duyên với vị ân sư nào đó thì được đi về để tu luyện lại. Cũng có trường hợp được đưa tới Ti Thượng Thiên hoặc sở tu thiện. Kẻ phạm nhiều tội lỗi bị giải tới Đệ Nhị Điện hoặc Ti Tội Ác. Nếu phạm tội quá nặng, trước tiên bị áp giải lên Nghiệt Cảnh Đài, chiếu cho hiện nguyên hình để tội nhân phải tự cúi đầu chịu tội, sau đó mới giải trở lại Đệ Nhị Điện. Chương Trinh. Bên ngoài có tiếng khóc than đau đớn, thê lương, không ngớt của các vong hồn. Chẳng hiểu tại sao mà tất cả trẻ già, lớn bé lại đều thảm thương như vậy. Minh Phương. Người trần tới bản điện mới biết rõ rằng mình đã từ bỏ cõi thế. Lúc còn sống, họ không tin có quỷ thần và báo ứng nhân quả. Lúc tới đây mới vỡ lẽ rằng, kỳ chết không phải là mọi sự, mọi vật tiêu tan hết. Do đó có câu, nhất đáng vô thường vạn sự không, âm lộ chỉ hữu nghiệp tùy thân. Một sớm đổi thay muôn sự chẳng còn chi, chỉ còn cái nhân xấu đeo theo mình nơi ngã đường âm phủ. Vong hồn biết rõ sẽ bị luật âm phủ xử và phải chịu hình phạt, nên có nhiều kẻ lòng lạnh buốt, thân run rẩy, vừa khóc lóc vừa hỏi han. Họ phải từ bỏ người thân ở chốn dương gian, như vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, ngọc ngà vàng bạc, dứt tuyệt ái ân. Hiện tại chỉ còn cái thân trơ trọi ở chốn suối vàng. Mỗi lần nhớ tới dĩ vãng, không cầm nổi những giọt nước mắt bi ai. Dương Sinh. Tại sao các âm binh không tôn trọng những vong hồn, lại dùng binh khí hoặc dùng roi đánh đập, khiến các vong hồn nức nở như phe sầu mùa đông? Thật đáng thương quá. Minh Phương. Những vong hồn này ăn ở không có đạo đức ở thế gian, do đó các âm binh không những không giữ lễ mà lại còn xử tệ tùy theo tội của họ. Quả là ác nhân tự hữu ác nhân ma, kiểu hạnh đầu cơ độ nại hà. Kẻ ác có ngày người ác dạy, đầu cơ trục lợi độ sao đây? Nếu như ở cõi thế, họ biết để lòng thương xót cứu đời, lúc chết đi hẳn là âm binh thuần phục, đối xử tốt với họ gấp bội lần, chẳng cần phải bên vật họ. Dương Sinh. Khi sống, nếu như không tu tâm dưỡng tính, sau khi chết thật đáng thương hết sức. Đời sau con cháu, nếu như biết được là tổ tiên mình, lúc chết đi, bị coi ngang hàng với tội phạm, bị âm binh khinh khi đánh đập, chắc chắn sẽ chẳng thể cam lòng. Cách đền ơn của người đời đối với tổ tiên là tu đạo hành thiện, lấy công đức siêu độ linh hồn tổ tiên, sớm có ngày thoát khỏi sự khổ đau. Tế Phật. Người đời nếu như không giữ gìn được khuôn phép của gia can, hành động bừa bãi thì tổ tiên họ ắt sẽ bị liên lụy. Cho nên nói, cũ huyền thất tổ, huyết mạch tương quan, nhân quả tuần hoàn, mật thiết. Do đó, phải hết sức thận trọng. Bữa nay đã cận giờ, sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Minh Phương kính tiễn. Tế Phật Dương Sinh mau lên đài sen sửa soạn trở về. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 6. Dạo đài cương, soi ác nghiệp, xem tội hồn hiện nguyên hình. Phật sống tế công, giáng ngày mồng 6 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn, 1976. Thơ: hồn đăng nghiệp kính hiện nguyên hình, giảm tự thâu văn ám bộ kinh, âm luật vô tư thực phán đoán, dương nhân tác ác hiện nguyên hình. Dịch: hồn soi gương ác hiện nguyên hình, bớt chữ cơm phân ngầm sửa kinh, luật tử công minh nơi địa ngục, người đời tạo ác chịu nghiêm hình. Tế Phật: đã tới giờ vào địa ngục của bữa nay, Dương Sinh chuẩn bị lên đường. Dương Sinh: thưa, con đã sửa soạn xong, xin mời thầy khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: thưa, đây là đâu? Còn đám người đông đúc kia, cớ sao lại bị âm binh áp giải lên đài? Tế Phật: đây là nghiệp kính đài, đài gương soi ác nghiệp. Còn đám đông là những kẻ không giữ đạo đức, chuyên làm việc phi nghĩa xấu xa ở chốn dương gian. Giờ đây đều là quỷ phạm tội. Sau khi chết, họ phải đến khai báo ở đệ nhất điện, rồi bị áp giải lên đài, để gương soi ác nghiệp chiếu hiện nguyên hình tất cả những tội ác mà họ đã làm khi còn ở cõi dương gian. Một khi những tội lỗi ở thế gian đã bị phanh phui, thì tội hồn chẳng còn che mắt được hình luật ở cõi âm. Hầu hết những quỷ hồn này lúc bị đem lên đài, tâm càng run rẩy vì họ sợ những tật xấu của họ lộ ra, sẽ làm trò cười cho kẻ khác. Mình hãy theo họ lên đài xem. Dương Sinh: thưa, phải lắm, có coi rõ mới hiểu hết sự tình. Phủ đài tướng quân, tướng quân giữ đài. Hoan nghênh Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiền đường ở đài trung tới thăm. Tế Phật: xin thứ lỗi cho, thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo âm ti để viết sách. Hôm nay tới đây, xin tướng quân đưa Dương Thiện Sinh lên đài để tham quan. Dương Sinh: mời ân sư cùng lên với con, kẻo không con lạ cảnh lạ người, chẳng dám tự tiện một mình xử trí. Tế Phật: được, chúng ta theo tướng quân lên đài. Trước hết, mình đứng ở một bên để quan sát. Dương Sinh: ô, ông lão kia bị âm binh áp giải tới trước gương, tại sao thân hình già nua vừa rồi lại biến thành chàng thanh niên, đang đêm leo tường vào nhà kẻ khác? Anh ta khom lưng cậy cửa sổ, nhảy vô phòng của một cặp vợ chồng đứng tuổi, trong lúc họ đang ngủ say. Chàng thanh niên chuyên bẻ khóa, cậy rương đó còn đang lay hoay kiếm vật gì. Chợt người chồng tỉnh giấc, hất kinh la lớn, chàng liền rút dao, nhào tới đâm khổ chủ. ôi máu tươi phọt ra, tôi chẳng dám nhìn nữa. Tướng quân, đừng sợ hãi, đây chỉ là ảo ảnh đài cương soi ác nghiệp. Ông già lúc còn là thanh niên, có lần leo tường vào nhà người trộm đồ vật, bị phát giác, liền rút dao đâm chết chủ nhà. Bây giờ phải đến soi mình trước đài gương soi ác nghiệp, cho hiện rõ những hình ảnh lúc thi hành tội ác. Dương Sinh, đài gương soi ác nghiệp này chế tạo cách nào mà ảo diệu quá vậy? Tế Phật, đài gương soi ác nghiệp do khí thiên trời đất kết tụ thành. Linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thật của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thật thì cũng chẳng kỳ ảo gì. Người ta từ nhỏ tới lớn, trải qua một kiếp, ác nghiệp trùng trùng. Con người có linh tính, nên những việc mình làm, tự mình biết rõ. Tâm linh của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế, vào trong ống kính, không sót mảy may. Nên nó chính là tâm kính. Kẻ phạm lỗi trong bóng tối, người ngoài không biết. Nhưng trước khi hành động, đã tự vấn, cân nhắc kỹ càng, rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của tâm. Do đó, thần thức âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ. Nghiệp kính đài ở âm phủ, do hai khí âm dương kết hợp. Khi gặp hai khí, hồn phách của người, lập tức hai luồng điển giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được, chiếu rọi rõ ra. Cho nên, kẻ làm ác đến trước nghiệp kính đài, thì những điều sâu kín lộ ra hết, không giấu giếm nổi. Kinh Phật có nói, vạn pháp do tâm sở sanh, mọi pháp do tâm đẻ ra. Đó cũng là dựa theo nguyên lý này vậy. Dương Sinh, à, thì ra là thế đấy. Nhưng hồn kẻ lương thiện tới đây, nghiệp kính đài chắc chẳng còn tác dụng. Tướng quân, hồn người lương thiện không cần thể hiện nguyên hình trên nghiệp kính đài. Trên đài có viết, không có người lương thiện trên nghiệp kính đài. Mà nhà ngươi không nhìn, người lương thiện khi chết đi, tính linh của họ trong sáng trước nghiệp kính đài, nên chỉ thấy một màu trắng toát, như lúc chụp hình bị ánh sáng chói lòa. Lòng họ không cất giấu bóng tối, do đó không thấy được nguyên hình. Quang tuyến của linh hồn người lương thiện, nếu như cực kỳ trong sáng, thì hẳn là công đức quá lớn. Họ sẽ hướng thiên đường đi tới, hoặc được giao thẳng tới các điện để điều tra riêng về công lao lẫn lỗi lầm, nên không phải tới đây. Nghiệp kính đài còn gọi là nghiệp kính. Phàm khi ở cõi trần mà phạm vào các ác nghiệp, đến đây lập tức hiện rõ nguyên hình. Dương Thiện Sinh, người thử xét lại thêm một lần nữa xem sao. Dương Sinh, con thiếu nữ đang bị âm binh áp giải lên nghiệp kính đài, cô ta quá sợ hãi, không dám bước tới, cứ than gào thảm thiết, tình cảnh thật là đáng thương, đau lòng hết sức. Âm binh tại sao không thương hoa tiết ngọc, lại dùng chĩa sắt đẩy lên đài, cách đối xử chẳng khác nào với một phạm nhân. À, còn chỗ kia có khá nhiều đàn ông ra ra vào vào. Trong nhà đèn hồng cửa lục, giống hệt cảnh ở dương gian, quen gọi là chốn ăn chơi. Tướng quân, đúng là chốn ăn chơi ở cõi dương gian, nhà ngươi xem xét kỹ càng coi. Dương Sinh, mỗi phòng trong nhà yến quanh ríu rít, đúng là chốn mê đắm lòng người, chẳng dám nhìn lâu, thưa ân sư, mình về thôi. Tế Phật, nhìn lâu con cảm thấy khó chịu, là con có cái lòng lễ nghĩa liêm sĩ, quả không thẹn là một môn sinh đắc ý của thầy. Còn cô gái giang hồ, buồn linh hồn, bán xác thân, gạ gẫm người để lấy tiền. Lời nói thô lỗ cọc cằn, mất hết nữ tính, quả đắc tội quá lớn. Cô ta vì mắc bệnh hoa liễu nên sớm thác, vì thế hồn đến âm phủ khó thoát khỏi thảm hình. Huyền phái nữ ở cõi thế gian nên kính trọng, giữ gìn tấm thân, tuyệt đối không được trụy lạc ở chốn yên hoa, không được buôn sắc bán hương, để tới nỗi đôi tay ngọc trăm ngàn kẻ gối, còn bị phường tục tử sỉ nhục. Chỉ vì tham tiền bạc, đã tạo biết bao tội lỗi. Đàn ông ham chơi bời, cũng phạm tội dâm ô. Hy vọng mau sửa đổi tật xấu đó. Dương Sinh, thôi mình sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Tướng quân, rất tiếc hai vị không thể lưu lại đây lâu hơn nữa. Dương Sinh, nghi kính đài đã thấu hiểu kỹ càng, không dám ngó thêm, các tội hồn đã bị lộ hết những tật xấu xa. Tôi hiện còn là kẻ phàm nhân, ở lại càng tăng thêm sự xấu hổ của họ. Bởi vậy tôi xin cáo biệt. Tế Phật, đa tạ tướng quân đã chỉ dạy cho, chúng tôi phải sửa soạn trở lại thánh hiền đường, ngày khác sẽ tới thăm viếng bổ kinh sở, sở bổ túc kinh điển. Đi thôi Dương Sinh, mau lên đại sen, sửa soạn trở về thánh hiền đường. Dương Sinh, con sợ hãi quá. Tế Phật, sợ chi, gắng làm người lương thiện, sẽ tránh khỏi phải tới đây để lộ bộ mặt xấu xa. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Chúng ta thấy rằng, càng ngày càng tu, càng lộ tánh xấu, chứ không phải nghiệp ác đài mới lộ tánh xấu. Các bạn tu về pháp lý vô vi khoa học huyền bí thì các bạn thấy rõ tánh xấu của các bạn, tánh đố kỵ, tị hiềm, gieo họa cho người khác, đủ chuyện ở trong tâm. Thiền mới thấy tội, mà càng thấy tội thì càng đạt được phước. Càng thấy tội thì càng từ chối và không tái phạm. Cho nên, cái phương pháp công phu này cho các bạn thấy, cho các bạn kinh khi các bạn, cho các bạn thấy rõ, bạn là một tội hồn chưa hoàn tất, bạn là một con người đáng tội nhất tại thế gian này. Bây giờ phải ăn năn hối cải mà lo tu, lo tiến, thì mới gỡ rối được chính mình. Chớ không cần người ta khen. Hành động của chúng ta cho mọi người thấy, thực hành để mở tâm, mở trí và khai triển cái thức hòa đồng ở các giới. Cho nên, các bạn cũng có sẵn cái khí giới Nam Mô A Di Đà Phật để mở cái thức hòa đồng. Càng hòa đồng, càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, mà càng bớt chặt vung bồi cái tánh xấu, đố kỵ, kỳ thị người khác là càng eo hẹp. Cho nên, Địa Ngục Du Ký giải thích rất rõ ràng, rất trực tự, để chúng ta hiểu, chúng ta học và chúng ta hành. Hành cái pháp này lại càng thấy tánh điên cuồng của chúng ta từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp. Các bạn mong thấy kiếp này sẽ thấy rất dễ. Còn nhiều kiếp, các bạn làm ác lắm, sẽ thấy hiển hiện trong tâm thức các bạn. Những hành động bất chánh đó, rồi nó cứ phạm, rồi tái phạm, rồi tái phạm. Nó thúc đẩy các bạn, nó đưa đẩy các bạn, trở về cái đường xưa lối cũ. Tại sao lắm lúc các bạn cũng than vãn, tôi tu mà sao tôi vẫn còn phàm tánh, tôi vẫn còn động loạn, thấy chưa? từ tiền kiếp nó dồn dập như sóng nhồi. Nó tới một bên chiếc thuyền của các bạn, nó đập lên chiếc thuyền của các bạn, và nếu các bạn không vững tin mà không chịu đi tới nữa là nó sẽ đập chìm. Chúng ta tu cái pháp thiền này chỉ có đi tới chứ không bao giờ rút lui, không có bao giờ rút lui trước bất cứ một nghịch cảnh nào. Có ăn cũng tu, không ăn cũng tu. Thực hành bất cứ một phương tiện nào, các bạn cũng thực hành, khai thông, liên hệ với đại tự nhiên, trong cái soi hồn pháp luân thiền định, hòa cảm tam giới, thức tâm, sửa chữa tội trạng của chúng ta, sống thật với chính mình và ghi nhận sự sai lầm của chính mình. Đừng biện hộ trong sự sai lầm của chính mình mà chôn vùi cái tâm thức sáng suốt. Cho nên, các bạn có duyên lành nắm được cuốn sách Địa ngục du ký, sống ở trong những cái hoàn cảnh ác độc mà các bạn thấy trước mắt các bạn, tai nghe, mắt thấy trong cái xã hội của chúng ta, đã làm những điều sái quấy rất nhiều. Thì nhìn lại trong cái hành động của ta quá khứ cũng rất ác độc, chứ không có hiền lành. Mà hiện tại chúng ta cũng vẫn ác độc, ăn cho nhiều, ngủ cho sướng, mặc cho đẹp cũng là ác. Nhưng mà không thấy cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ, thì chúng ta ăn một trả mười, chúng ta phải làm điều thiện, đừng có xảo trá, đừng có vu oan cho người khác, sửa mình để tiến hóa, đi trong sự thật, không có lỗ, không có mất cơ hội cầu tiến, để học sự thật và thực hành trong thật, là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm. Cho nên, các bạn đã thực hành cái pháp môn vô vi này, và phối hợp những cái tài liệu này, quý vô cùng. Càng đọc Địa ngục du ký, càng thấm thía, càng đọc, càng hiểu từ chữ, từ nguyên lý, nguyên ý, nó nằm trong tâm các bạn, không ngoài. Cho nên, nhân dịp tôi đến đây, bỏ thì giờ đàm đạo cùng các bạn, trong thâm tình của chúng ta, tương hành chung với nhau để học và để gỡ rối cho nhau. Chúng ta có tội, chúng ta phải bình thản lo tu để gỡ rối cho nhau, chịu tu, chịu gỡ rối. Chúng ta không dám khinh thường bất cứ một tôn giáo nào hết ở thế gian. Chính ta là một tội nhân, chúng ta phải tu. Một cọng cỏ cũng hay, cũng quý hơn chúng ta. Chúng ta chưa làm được việc gì, cho nên ráng tu.